Ninh Phàm ánh mắt liếc xéo Tôn Ngọc một mắt, cảm thấy quái lạ. Tối hôm qua cung yến thời gian, Tôn Ngọc vẫn cùng hắn trò chuyện với nhau thật vui, thập phần thân cận. Nhưng hôm nay gặp mặt sau, Tôn Ngọc ngay cả chào hỏi đều không cùng hắn đánh một tiếng, thái độ thập phần lạnh lùng. Mới qua một đêm, Tôn Ngọc thái độ đối với hắn càng phát sinh biến hóa to lớn như vậy. Thực sự là hết sức kỳ quái a. Ninh Phàm vẫn còn suy tư, Trúc Hoàng âm thanh vào lúc này truyền vào trong tai mọi người. Đi về Trúc giới giới môn, liền ở cơ thủy bầu trời thương khung đỉnh, tại hư không phong nhãn, bên trong. Trúc Hoàng nhàn nhạt nói. Cái gì? Hư không phong nhãn? Vừa nghe nói đi về Trúc giới giới môn càng ở vào hư không phong nhãn trong. Ngoại trừ Ninh Phàm, Tôn Ngọc cùng hai vị Trúc Điện trưởng lão, hết thảy đan sư toàn bộ sắc mặt đại biến. Hư không phong nhãn là ở hư phong cường thịnh nhất chỗ thiên nhiên hình thành phong chi vòng xoáy. Phong nhãn bên trong hư phong quy mô vượt xa người thường tưởng tượng, chính là tầm thường toái hư tu sĩ, dễ dàng cũng không dám tiến vào sương khói bên trong. Trúc Điện đem tổ trúc nấp trong trúc giới bên trong, mà đi về trúc giới giới môn thì giấu ở thương khung đỉnh hư không phong nhãn bên trong. Người bình thường nếu muốn lẻn vào trúc giới, đối mặt hai cái nan đề, một trong số đó nhất định phải có xuyên qua hư không phong nhãn nắm chắc. Thứ hai, nhất định phải nắm giữ mở ra giới môn lệnh bài. Có hai cái này tiền đề, người ngoại lai mới có thể tiến vào trúc giới. Mà trúc giới sau, còn có sinh tổ trúc. Tổ trúc bên trong càng có toái hư tầng 3 tu vi thụ linh. Người bình thường cho dù tiềm nhập trúc giới, nhưng bị vướng bởi thụ linh tồn tại, cũng không cách nào đánh tổ trúc chú ý. Trúc Điện đem tổ trúc nấp trong nơi đây, hết sức an toàn. Thủ Hoàng độn quang dọc theo đường đi thiên, bay thẳng đến thương khung đỉnh. Nơi đây là hạ giới tu sĩ có thể bay tới chỗ cao nhất, lại cao hơn bầu trời, thì bị đếm mãi không hết phá giới ánh sáng ngăn cản. Như đột phá tầng này phá giới ánh sáng, liền có thể rời đi thụ giới, phi thăng tiến vào vị diện cao hơn tứ thiên tiên giới. Chỉ tiếc, phá giới ánh sáng uy lực dị thường khủng bố, ngay cả là chuẩn bị chu toàn tán tiên cũng khó có thể xuyên qua phá giới ánh sáng. Ninh Phàm xương khói chỉ tay cố nhiên lợi hại, nhưng bởi vì hắn đối luân hồi cảm ngộ dừng lại không tiến, tu vi cũng xa xa chưa đạt đến tán tiên, mặc dù là triển khai xương khói chỉ tay, cũng rất khó phá mở phá giới ánh sáng. Ninh Phàm thu hồi ánh mắt, không nhìn nữa cái kia phá giới ánh sáng, này quang quá mức chói mắt, như nhìn đến lâu, thậm chí sẽ làm cho Ninh Phàm thức hải đau nhức. Hắn cúi đầu, nhìn dưới chân một chỗ giống biển cả to lớn màu đen phong nhãn. Phong nhãn bên trong hắc phong xoắn vào, một đầu sinh trưởng tại trời xanh bên trên luyện hư chim khổng lồ, từ cực xa nơi bị phong nhãn hấp đến, hút vào phong nhãn bên trong. Cái kia chim khổng lồ không biết là cái gì yêu loại, khí tức có thể so với sung hư tu sĩ mạnh mẽ, căng ra hai cánh. Đầy đủ 6.000 trượng to lớn, nhưng nó vừa mới bị cuốn vào phong nhãn bên trong, lập tức kêu thảm một tiếng, cực kỳ mạnh mẽ yêu thân bị hư phong xé nát thành vô số mảnh vỡ. Liền sung hư cấp bậc hung thú tiến vào phong nhãn đều là hẳn phải chết kết cục. Từng cái luyện đan sư không được nuốt nước miếng. Các vị đại sư, cẩn thận đi theo bổn hoàng phía sau, nửa bước cũng không cần rời xa. Có bổn hoàng thần thông bảo vệ, các vị tiến vào hư không phong nhãn không có bất kỳ nguy hiểm nào. Nếu có người tự ý rời đi bổn hoàng bên người, đã bị chết ở tại hư không phong nhãn bên trong, bổn hoàng chính là muốn đi cứu giúp, chỉ sợ cũng không cứu kịp. Trúc Hoàng nói xong, lần nữa cuốn tay áo vào, cuốn lên vô số ánh sáng màu xanh, mang theo mọi người bay vào hư không phong nhãn bên trong. Phong nhãn kia bên trong tạo thành một cái dài dòng đường hầm, nối thẳng hư không một đầu khác. Ở trên hư không đường hầm phần cuối, đứng thẳng một cái to lớn hư không quang môn. Này quang môn dĩ nhiên là lấy phá giới ánh sáng chế thành, nếu như không có lệnh bài, thì không cách nào tiến vào quang môn bên trong. Trúc Hoàng lấy ra một khối màu xanh trúc bài, hướng cánh cửa cực lớn một chiêu, cánh cửa cực lớn run lên dưới, ánh sáng đại hiện, vô số ánh sáng bắn ra, hướng mọi người tại chỗ cuốn lên. Sau một khắc, mọi người toàn bộ tiến vào quang môn bên trong thế giới. Đây là một nơi mênh mông vô bờ biển trúc thế giới. Ở thế giới trung tâm chỗ, đứng thẳng một cây che trời cao to lớn tổ trúc. Tổ trúc bên trên bị bố trí vô số tầng phong ấn. Dù là như thế, tổ trúc bên trong vẫn truyền thuyết thập phần nặng nề hung sát khí. giữa bầu trời tán lạc xanh biếc như phỉ thúy lá trúc, liền ngay cả lưu vân đều là màu xanh, mang theo trúc hương. Ninh Phàm thần niệm tản ra, giới này mộc linh khí cực nồng, là tu luyện mộc thuộc tính công pháp tốt nhất nơi. Khi tiến vào giới này sau, thân thể hắn, trong huyết mạch đều truyền đến một luồng thư thích cảm giác. Thân thể sở dĩ thư thích, là vì nơi đây sinh trưởng một cây tổ trúc. Ninh Phàm là tiểu ngũ hành thể thể chất, lần trước thôn phệ man long thủ sau, mộc hành thể chất liền tăng lên rất nhiều. Nơi đây sinh trưởng tổ trúc, ẩn chứa mộc linh khí là man long thủ vô số lần. Nếu không trúc hoàng ở đây giám thị, Ninh Phàm hầu như muốn cướp đi tổ trúc, đem thôn phệ, thúc đẩy tiểu ngũ hành thể mộc hành thể chất tăng lên trên diện rộng rồi. Cũng có thể khiến vũ ý tăng lên đến cực kỳ khủng bố cảnh giới. Nhất phẩm, không khó. Muốn đoạt đi tổ trúc sao? Ninh Phàm trong lòng bay lên cướp giật chi niệm, nhưng sau một khắc, rồi lại bỏ đi này niệm. Có trúc hoàng rình mò ở đây, mà lại tổ trúc trong cơ thể còn có một cái toái hư tầng 3 phong điên thủ linh. Ninh Phàm nếu muốn cướp giật tổ trúc, đầu tiên liền được cùng trúc hoàng, thủ linh một trận chiến, phần thắng xa vời. Huống hồ, Ninh Phàm từng chiếm được U Hoàng ân huệ, mà U Hoàng thân phận là đời trước trúc hoàng. Có cái tầng quan hệ này, Ninh Phàm không làm được đối trúc điện đoạt bảo sự tình. Huyết mạch sở dĩ thư thích, là vì Ninh Phàm người mang phù ly yêu huyết. Theo Ninh Phàm biết, này tổ trúc là đời nào đó trúc hoàng chỗ loại, phía dưới trấn áp hung thú Nghiệt Ly. Nghiệt Ly từng là phù ly, cũng không nữa là phù ly, mất đi hết thảy phù ly huyết mạch. Nghiệt Ly một tộc, là phù ly đời đời kiếp kiếp nô bộc, trừ phi loại bỏ nghiệt ấn, bằng không nô bộc thân phận vĩnh viễn không tiêu tan. Ninh Phàm đứng ở trúc giới bên trong, phảng phất có thể nghe được vùng đất này bên dưới trấn áp Nghiệt Ly đang kêu gọi hắn. Nơi đây chính là trúc giới, cái kia một cây che trời cao đại thụ, chính là tổ trúc. Tổ trúc bị bổn hoàng bố trí vô số phong ấn, trong đó thủ linh không cách nào chạy ra, sẽ không làm thương tổn các vị đại sư. Các vị đại sư có thể đến gần tổ trúc, bằng thần niệm, dược hồn làm tổ trúc tinh tế chẩn bệnh. Hả? Trúc hoàng lại nói một nửa, bỗng nhiên dừng lại. Lời của hắn đều bị trong túi chứa đồ khẩn cấp vang vọng truyền âm âm khuê đánh gãy. Trúc hoàng lấy ra âm khuê, vừa nghe trong đó truyền âm, sắc mặt không lộ nửa phần, trong mắt lại hiện lên một tia vẻ khiếp sợ. Hắn quay đầu, đối Lục trưởng lão, Bách Lê Vương dặn dò vài câu, sau đó đối Ninh Phàm ở bên trong hết thảy luyện đan sư áy náy nói. Thật không tiện, cơ thủy thành bên trong ra chút biến cố, điện chủ trưởng lão không biết xử lý như thế nào, khiến bổn hoàng trở về xử lý. Bổn hoàng tạm thời rời đi trúc giới, nơi đây có lưu lại hai vị trưởng lão, sẽ phụ trách bảo vệ các vị đại sư. Chờ bổn hoàng xử lý xong trong thành tục vụ, sẽ về nơi đây tiếp các vị đại sư trở về trúc điện. Khoảng thời gian này bên trong, kính xin các vị đại sư đồng tâm hiệp lực, trị liệu ra tổ trúc bị bệnh nguyên nhân, thương nghĩ ra một cái biện pháp, làm tổ trúc chữa bệnh. Trúc hoàng nói xong, cũng không cùng mọi người nhiều lời, trực tiếp độn quang lóe lên, đường cũ trở về, khoảnh khắc biến mất không còn tăm hơi rồi. Hắn cũng không lo lắng đám này luyện đan sư đối tổ trúc mưu đồ gây rối, cũng không lo lắng tổ trúc thương tổn những này luyện đan sư. Hắn tự tay gieo xuống vô số phong ấn, đủ để niêm phong lại tổ trúc thủ linh, sẽ không để cho thủ linh thương tổn nơi đây đan sư. Hắn lưu lại Lục trưởng lão, Bách Lê Vương giám thị các vị luyện đan sư. Những này luyện đan sư bên trong mặc dù có cái khác biển cây người, lại đều là luyện hư, tu sĩ hóa thần. Không cách nào tại hai tên trưởng lão dưới mí mắt phá rối. Trúc Hoàng, rời đi. Tại Trúc Hoàng rời đi trong nháy mắt, Ninh Phàm trong lòng cho tới nay quanh quẩn bất an, vào đúng lúc này đạt tới đỉnh điểm. Thời khắc này, cơ thủy thành công chính xuất hiện trước nay chưa có quỷ dị náo loạn. Thời khắc này, trúc giới bên trong, đồng dạng xuất hiện to lớn biến cố. Chết! Bách Lê Vương bỗng nhiên hai mắt đỏ ngầu, bàn tay phải dương lên, biến thành màu máu hổ chảo, một chảo tập kích bất ngờ, ấn về phía Lục trưởng lão sau lưng. Một chảo này lực lượng, có thể so với toái hư một đòn, đánh lén bên dưới. Lục trưởng lão lăng trúc tử không hề phòng bị, trực tiếp bị Bách Lê Vương một chảo đánh cho trọng thương, như giống như diều đứt dây rơi rụng trời cao. Không dễ dàng ổn định thân hình, lăng trúc tử nuốt xuống nơi cổ họng ngọt huyết, kinh nộ cực điểm địa căm tức Bách Lê Vương. Bát trưởng lão, ngươi đây là ý gì? Trúc Hoàng vừa rời đi không lâu, Bách Lê Vương liền nổi lên ra tay, trọng thương Lục trưởng lão. Hắn ra tay tựa đã sớm chuẩn bị, liền phảng phất hắn đã sớm biết Trúc Hoàng sẽ bởi vì việc rời đi, để cho hắn khe hở đánh lén Lục trưởng lão. Ninh Phàm ánh mắt cả kinh, cho tới nay, hắn trước sau cho rằng Bách Lê Vương gần là đối với hắn một người có mưu đồ, mới làm ra các loại quỷ dị cử động. Hắn tại Trúc Hoàng rời đi một khắc, liền đề phòng Bách Lê Vương, chỉ lo Bách Lê Vương liên hợp Lục trưởng lão ra tay với hắn. Nhưng Ninh Phàm làm sao cũng không nghĩ đến, Bách Lê Vương cái thứ nhất đánh lén không phải hắn, trái lại là đều là trưởng lão Lăng Trúc Tử. Không những Ninh Phàm không nghĩ ra Bách Lê Vương động cơ, chính là bị đánh lén Lăng Trúc Tử đều cảm thấy chấn động cùng kinh ngạc. Lăng Trúc Tử không nghĩ ra, Bách Lê Vương vì sao phải ra tay với hắn. Hắn cùng với Bách Lê Vương không có bất kỳ ân oán, mà lại Bách Lê Vương như đối Ninh Phàm động thủ, chỉ xem như thù riêng mà thôi. Dù cho giết Ninh Phàm, Trúc Hoàng cũng chỉ biết trách cứ Bách Lê vài câu, không biết chỉ Bách Lê Vương tội. Nhưng nếu là Bách Lê Vương đối thân là bát trưởng lão hắn ra tay, tính chất lại bất đồng, làm thương tổn Trúc Điện đồng liêu, dù như thế nào, Trúc Hoàng sẽ không dễ tha Bách Lê Vương. Ngươi vì sao đánh lén lão phu, cho lão phu một cái lý do. Lăng Trúc Tử giận dữ chất vấn. Thừa dịp cơ hội nói chuyện, Lăng Trúc Tử kéo dài thời gian, trong bóng tối dùng chữa thương đan dược, khôi phục trong cơ thể thương thế, để phòng Bách Lê Vương lần sau ra tay. Lý do sao? Bản vương phụng chủ nhân chi lệnh, cần giết hết giới này chi tu, bỏ niêm phong tổ trúc chi linh, thả ra nghiệt ly hung thú, lật đông trúc, diệt trúc điện. Này, chính là bản vương xuất thủ lý do, ngươi có thể chết rồi. Bách Lê Vương trong mắt bay lên uy nghiêm đáng sợ sát cơ, cười gần không đứt, dường như một cái lãnh khốc vô tình sát thủ. Nhưng ánh mắt của hắn nơi sâu xa nhất, lại cất giấu một tia giãy giụa, thống khổ. Hắn không muốn thương tổn Trúc Điện bất luận người nào, hắn không muốn phản bội Trúc Điện, hắn không muốn khiến Bách Lê hổ thẹn, nhưng hắn không có cách nào khống chế thân thể. Thân thể của hắn vâng theo kỳ chủ mệnh lệnh, muốn giết tận nơi đây tất cả mọi người, trái tim của hắn không cách nào phản kháng. Hắn lại như một cái khôi lỗi bình thường bị người thao túng, tất cả lời nói đều tại kỳ chủ giám thị bên trong. Tình cảnh của hắn thậm chí không bằng khôi lỗi. Khôi lỗi không có ký ức, không sẽ buồn thương. Hắn có ký ức, có ý thức. Hắn từng bị người cho rằng khôi lỗi điều khiển, sát hại chính mình tất cả tộc nhân, liên lụy chính mình tất cả tộc nhân trở thành sinh khôi. Một khắc đó, hắn đau đến không muốn sống. Hắn phụng kỳ chủ chi lệnh, phái người ám sát Ninh Phàm. Nhưng hắn vẫn có lưu lại một ít ý thức, không có triệt để quán triệt chủ nhân mệnh lệnh. Phái đi sát thủ đều không có chém giết Ninh Phàm thực lực. Phái khác đi những sát thủ kia, chỉ là chịu chết người. Những sát thủ kia đều là sinh khôi, đều là tộc nhân của hắn, như hắn bình thường sống không ra sống chết không ra chết bị người điều khiển. Hắn đưa các tộc nhân đi chết, động cơ chỉ có một, để bị trở thành sinh khôi các tộc nhân, tại tử vong sau thu được giải thoát. Bách Lê Vương lại một lần nữa nhìn phía Ninh Phàm, hắn trong mắt lộ ra một tia cầu xin chi ý. Hắn muốn cầu Ninh Phàm giết hắn, giải thoát rồi hắn. Chỉ là câu nói này, cùng hắn chủ ý chí vi phạm, không cách nào nói ra. Hắn đã mấy lần đưa ra chiến thiếp, ám chỉ Ninh Phàm giết chóc kỳ tộc nhân, giết chóc chính hắn. Thời khắc này, Bách Lê Vương suy nghĩ trong lòng rõ ràng là chết vào Ninh Phàm tay, thoát đi này sinh khôi vận mệnh. Nhưng thân thể của hắn lại không nghe sai khiến mà hướng Lăng Trúc Tử xông đi, giơ tay tế lên một cái cối xay khổng lồ pháp bảo, thể phải đem Lăng Trúc Tử chém giết ở đây. Muốn chết? Bách Lê, ngươi tuy là quy nguyên vô địch tu vi, nhưng muốn chém giết lão phu bực này toái hư tu sĩ, nhưng là mơ hão. Lăng Trúc Tử giận dữ cười, giương tay tế lên một cái kim sắc phất trần, chuẩn bị phản kích Bách Lê Vương. Từng cái luyện đan sư cũng không dám thở mạnh, dồn dập tại trời cao bên trên rút lui ngàn dặm vạn dặm, chỉ sợ bị hai người đấu pháp lan đến. Ninh Phàm trong lòng cảm giác bất an càng ngày càng đậm. Tại Lăng Trúc Tử tế lên kim sắc phất trần trong nháy mắt, một mực yên tĩnh bất động Tôn Ngọc bỗng nhiên hướng Lăng Trúc Tử phía sau xông đi. Tay hắn nắm một cái thẻ ngọc màu bạc, bỗng nhiên đè nát. Sau một khắc, thẻ ngọc màu bạc bên trong bay ra một cái ông lão tóc bạc hư huyễn bóng người. Ông lão tóc bạc kia xuất hiện trong nháy mắt. Ninh Phàm trong lòng báo động đạt đến đỉnh cao. Ông lão tóc bạc kia nhìn cũng không nhìn Ninh Phàm một mắt, hay là dưới cái nhìn của hắn, nơi đây tối cần lập tức diệt sát không phải Ninh Phàm, mà là Lăng Trúc Tử. Điệu thuật, sinh khôi. Ông lão tóc bạc một chỉ điểm hướng Lăng Trúc Tử sau lưng, sự xuất hiện của hắn hoàn toàn ra khỏi Lăng Trúc Tử dự liệu. Ông lão tóc bạc chỉ tay lực lượng, hóa thành đếm mãi không hết màu bạc dây nhỏ, đâm vào Lăng Trúc Tử sau lưng trong máu thịt. Tại đâm vào Lăng Trúc Tử sau lưng nháy mắt, những kia dây nhỏ phảng phất toàn bộ hóa thành hút máu đỉa, tại Lăng Trúc Tử trong cơ thể bỗng nhiên hút một cái, đem hắn lực lượng nguyên thần sinh sinh hút đi một nửa. Lăng Trúc Tử vốn đã trọng thương, đột nhiên mất đi một nửa lực lượng nguyên thần, khí tức lập tức uể oải xuống. Hắn thống khổ thôi thúc phất trần pháp bảo, đẩy lùi Bách Lê Vương cối xay, xoay người, căm tức ông lão tóc bạc. Vạn Trường Không, hôm nay tới, không biết là ngươi 12 phân thân thứ mấy phân thân? Ngươi, không cần biết. Ông lão tóc bạc bỗng nhiên kéo một cái sợi bạc, đem Lăng Trúc Tử lực lượng nguyên thần triệt để hút sạch. Tiếp theo một cái trước mắt, Lăng Trúc Tử hai mắt trở nên chỗ trống, hóa thành một cái xác chết di động y hệt sinh khôi, lại trời cao bên trên hướng về ông lão tóc bạc quỳ xuống. Lăng Trúc Tử không cam lòng, hắn sâu trong linh hồn, có một luồng nồng nặc không cam lòng, hắn không cam tâm hướng về Vạn Trường Không quỳ lại. Nhưng ý chí của hắn không cách nào truyền đạt đến thân thể, tại trở thành sinh khôi một khắc, hắn đã bị trở thành Vạn Trường Không khôi lỗi. Không tiếp tục phản kháng khả năng. Hắn là Vạn Trường Không, là Tây Thụ Hải, Khôi Hoàng, Vạn Trường Không. Hắn nắm giữ 12 chiếc toái hư phân thân. Thương Sinh Thụ Chủ kinh hãi. Khôi Hoàng, xa xưa như vậy xưng hô, không nghĩ tới thụ giới bên trong còn có người nhớ rõ. Ông lão tóc bạc cười lạnh, khởi động ngón giữa vô số đạo nhỏ như không có gì khôi tuyến. Tại bên người hắn, đứng thẳng Bách Lê Vương, Tôn Ngọc, Lăng Trúc Tử ba bộ sinh khôi, mà nguyên bản cùng rất nhiều luyện đan sư đứng ở một chỗ trúc hồng, cười lớn một tiếng, bay tới ông lão tóc bạc phía sau. Vạn Trưởng lão, sao ngươi vẫn cần cho ta mượn dược hồn lực lượng bỏ niêm phong hung thú nghiệt ly? Giờ khắc này ngươi cần hảo hảo bảo vệ ta mới là. Đánh giết nơi đây luyện đan sư sự tình, liền không cần ta ra tay rồi chứ? Trúc Hồng cười hỏi, ngươi không cần ra tay. Nơi đây có lão phu một bộ toái hư một tầng phân thân tỏa chấn, đủ để quét ngang. Ông lão tóc bạc ánh mắt bỗng nhiên quét về phía Ninh Phàm, cười lạnh nói, ngươi, chính là Lục Bắc, Đằng Tiêm Nhu chính là bị ngươi bắt giữ. Lão phu rất hiếu kỳ, bằng ngươi chỉ là luyện hư cảnh giới tu vi, dùng cái gì bắt giữ toái hư cảnh giới Đằng Tiêm Nhu? Thực lực của ngươi, hẳn là không kém đi. A, xì, xì, xì. Tại Vạn Trường Không cười gần trong nháy mắt, vô số màu bạc dây nhỏ bỗng nhiên xuất hiện tại hết thảy luyện đan sư dưới chân. Từng cái ngũ chuyển, lục chuyển luyện đan sư, căn bản không có cơ hội phản kháng, đều bị dây nhỏ đâm vào trong cơ thể. Chỉ trong nháy mắt, trừ Ninh Phàm bên ngoài hết thảy luyện đan sư đều bị Vạn Trường Không diệt đi nguyên thần, yêu hồn, bị trở thành sống không ra sống chết không ra chết sinh khôi. Chỉ có Ninh Phàm một người, tại dây nhỏ xuất hiện nháy mắt, liền hình như có cảm giác, bỗng nhiên bứt ra bay ngược, đồng thời quanh thân quấn quanh lên hắc sắc ma hỏa, sắp tới thân hết thảy dây nhỏ đốt cháy thành tro, tránh khỏi bị Vạn Trường Không khôi lỗi hóa khả năng. Mặc dù tránh được một đòn, nhưng Ninh Phàm kinh ngạc trong lòng cũng tuyệt đối không nhẹ, như hắn vừa nãy lùi về sau địa hơi chậm nửa phần, liền sẽ như cái khác đan sư như vậy, bị Vạn Trường Không trong nháy mắt luyện thành sinh khôi. Hắn lạnh lùng nhìn chăm chú vào ông lão tóc bạc, ánh mắt chưa từng có nghiêm nghị. Người này chính là Vạn Trường Không, là vạn năm trước huyết đồ Minh La tộc cuồng ma. Từ trước đó Thương Hải thủ chủ đôi câu vài lời trong, Ninh Phàm hiểu được, Vạn Trường Không nắm giữ 12 chiếc toái hư phân thân, mà trước mắt cái này cụ, chính là 12 phân thân một người trong đó. Này Vạn Trường Không thần thông rất đáng sợ, cuối cùng là gì thần thông? Ồ... ngươi càng đã ngăn được lão phu một đòn, có chút thú vị, bất quá không biết ngươi có thể hay không ngăn trở nó một đòn đây này. Vạn Trường Không cười lạnh một tiếng, dẫn ra ngón giữa dây nhỏ, cũng lấy ra một cái tịnh bình pháp bảo giữa trời tế lên. Sau một khắc, phương xa tổ trúc bên trong, bỗng nhiên truyền ra một đạo hung tàn khát máu gầm rú. Tịnh bình pháp bảo bên trong nở rộ một giọt lửa đỏ chất lỏng. theo Tịnh Bình một nghiêng, lửa đỏ chất lỏng nhỏ ở to lớn tổ trúc bên trên, toàn bộ tổ trúc bên trên phong ấn bỗng nhiên bốc cháy lên, tiện đà toàn bộ thiêu hủy. Thời khắc này, phong ấn ở tổ trúc bên trong phong điên thủ linh, thoát vây. Toàn bộ tổ trúc bên trên, vô số trạc cây hóa thành ma thủ, vô số lá trúc bên trên mọc ra ma đồng. Tổ trúc đội đất mà lên, hóa thành một cái to lớn thủ ma, nắm giữ toái hư tầng 3 tu vi. Ở tại mọc lên hóa ma trong nháy mắt, càng hướng vạn trường không phương hướng bỗng nhiên một quỳ. Hắn, cũng là vạn trường không sinh khôi. Vạn năm trước đó, tổ trúc thủ linh phong điên, đó cũng không phải phong điên, chỉ là bị vạn trường không khôi hóa quá trình. Trúc Hồng, Lăng Trúc Tử, Bách Lê, Tôn Ngọc, bọn ngươi đi vào bỏ niêm phong trúc giới dưới nền đất phong ấn bốn con hung thú nghiệt ly. Lão Phu muốn dẫn này toái hư ba tầng cảnh giới thụ ma, cùng Lục Bắc tiểu hữu. Vào giờ phút này, cơ thủy thành trong, hoàn toàn đại loạn. Vô số tu sĩ tự giết lẫn nhau, máu chảy thành sông. 11 cái dáng dấp giống nhau ông lão tóc bạc, ẩn thân ở mục giá quốc các nơi, thở ơ lạnh nhạt trận này tự giết lẫn nhau tiết mục. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website chuyenaudiomoi.com. Chương 593, Đằng Hoàng Giáng Lâm. Chương 593, Đằng Hoàng Giáng Lâm. Trúc Hoàng độn quang lóe lên, tự thương khung đỉnh hạ xuống, xuất hiện tại cơ thủy thành bầu trời. Khi hắn tận mắt nhìn cơ thủy thành khốc liệt một màn sau, lộ ra kinh không thể ức vẻ mặt. Đây là chuyện gì xảy ra? Trúc Hoàng nhận được Trúc Điện tu sĩ truyền âm, công bố cơ thủy thành bên trong có rất nhiều tu sĩ dùng binh khí đánh nhau. Hắn vội vã chạy về cơ thủy, chính thấy cơ thủy thành bên trong rất nhiều tu sĩ giữa hai bên điên cuồng giết chóc. Mấy trăm tên đến từ Tây, Nam, Bắc thủ hải hóa thần, luyện hư, đang tại cơ thủy trên đường dài tùy ý giết chóc. Những người này mỗi cái hai mắt đỏ ngầu, gặp người liền giết, gặp phải tu sĩ cấp thấp, giơ tay tức diệt. Gặp phải cùng cấp tu sĩ, thì liều lĩnh tự bạo, cùng đối phương đồng quy vu tận. Nếu chỉ là cái khác biển cây tu sĩ tại cơ thủy giết người, Trúc Hoàng còn không đến mức khiếp sợ như vậy. Nhất làm cho Trúc Hoàng khiếp sợ là không ít lệ thuộc Trúc Điện rất nhiều đông thủ hải thủ tộc, lại cũng có tộc nhân tại cơ thủy thành bên trong tùy ý giết chóc, thậm chí cùng đồng tộc người tự giết lẫn nhau. Liền ngay cả rất nhiều Trúc Điện thần sứ, tôn lão, điện chủ đều như phát điên như vậy, điên cuồng đánh giết bổn điện tu sĩ. Trúc Hoàng mang một chuyến đan sư đi tới trúc giới cấm địa, trước sau chỉ có 2 canh giờ mà thôi. Liền tại hắn rời đi cơ thủy 2 canh giờ trong, cơ thủy ra lớn lao biến cố. Trúc điện thứ 8 phân điện, sát trúc điện bên trong. Sát trúc điện chủ giờ khắc này hai mắt đỏ ngầu, chính vung lên đồ đao chém giết trong điện tôn lão, thần sứ. Hắn từng là một tên từ ái trưởng giả, nắm giữ sung hư tu vi, từng đủ kinh nghiệm trong điện thuộc hạ tín nhiệm, kính trọng. Nhưng giờ khắc này, hắn chính vung lên đồ đao, đem từng cái thuộc hạ dễ như ăn cháo chém thành thịt nát. Ánh mắt của hắn không tiếp tục thường ngày nửa điểm hiền lành, chỉ có khát máu điên cuồng. Trong mắt của hắn có thâm trầm thống khổ, không đành lòng. Hắn không nhẫn tâm chém giết thuộc hạ của mình, nhưng căn bản không khống chế được thân thể. Chỉ có thể trơ mắt nhìn ngày xưa thuộc hạ chết vào trong tay chính mình. Giờ khắc này hắn là một cái sinh khôi, nắm giữ ý thức, lại bị người khác chỗ thao túng. Là vạn trường không, là vạn trường không đang thao túng lão phu, để lão phu sát hại chính mình sớm chiều chung đụng thuộc hạ. Mau dừng tay, mau dừng tay. Giết ta, ai tới giết ta? Đáy lòng của hắn bên trong phát ra đau thấu tim gan hô hoán, nhưng không người nào có thể nghe thấy. Hắn, cuối cùng bằng sức lực của một người, đem toàn bộ sát trúc điện phân điện tôn lão, thần sứ tàn sát hết. Một vị áo lam mỹ phụ trốn vào sát trúc điện, không thể tin nhìn sát trúc điện chủ. Nhìn đầy đất tàn thi, đôi mắt đẹp mang theo kinh nộ cùng thất vọng. Phu quân, ngươi tại sao phải làm như vậy? Vì sao? Bây giờ cơ thủy thành bỗng nhiên xuất hiện náo loạn, thiếp thân vốn còn lo lắng cho ngươi gặp nguy hiểm, không nghĩ tới. Ngươi càng làm ra như thế phát điên việc, đem một điện tu sĩ toàn bộ giết sạch. Ngươi vì sao muốn làm như thế? Cô gái này, là sát trúc điện chủ đạo lữ, là cuộc đời của hắn chí ái. Nàng không hiểu phu quân của mình vì sao đột nhiên phát điên, lại đem một điện tu sĩ toàn bộ diệt sát. Liên Nhi, trốn, chạy mau. Sát Trúc điện chủ muốn nhắc nhở mỹ phụ chạy trốn, nhưng không cách nào hô lên âm thanh. Đáy lòng của hắn nơi sâu xa tràn đầy lo lắng, trên mặt lại mang theo chết lặng cùng khát máu vẻ mặt. Xì, đồ đao đánh xuống, mỹ phụ bị hắn một đao chém thành hai đoạn, yêu hồn cũng không chạy ra. Sát Trúc điện chủ trái tim chảy máu, bi phẫn gần chết. Hắn không cách nào khống chế thân thể của mình, chỉ có thể trơ mắt nhìn mình tự tay đem ái thê chém giết. Vạn Trường Không, lão phu phải đem ngươi chém thành muôn mảnh, chém thành muôn mảnh. Liên Nhi, xin lỗi, xin lỗi. Sát Trúc điện chủ muốn phát ra đau thấu tim gan la lên, lại không phát ra thanh âm nào. Phàm là vi phạm Vạn Trường Không ý chí lời nói, hắn đều không có cách nào nói ra. Tinh Bách một tộc chỗ đóng quân bên ngoài cung điện, mở ra tầng tầng trận quang. Cái kia trận quang là Tinh Bách lão tổ tự mình bố trí, đủ để phòng ngự phổ thông thái hư công kích. Bên trong cung điện, một tên thanh đồng thanh niên chính tổ chức Tinh Bách tộc nhân chống đỡ cơ thủy thành bên trong bạo động. Thanh niên này là Tinh Bách tộc thiếu tộc trưởng, chính là ngày đó phụ mệnh đem thiếp mời giao cho Ninh Phàm người. Thiếu chủ, cơ thủy đại loạn nguyên nhân, thuộc hạ đã điều tra rõ. Bây giờ cơ thủy thành bên trong, tổng cộng có 3.749 tên tu sĩ bỗng nhiên phát điên, đang tại trong thành tùy ý giết chóc. Phát điên người, có cái khác biển cây tu sĩ, cũng có ta đông thủ hải thủ tộc tộc nhân, thậm chí còn có trúc điện tu sĩ. Trong đó, luyện hư bên trên làm loạn người, tổng cộng có 69 người. Những người này phát điên nguyên nhân, không rõ. Việc này có muốn hay không lập tức bẩm báo cho lão tổ biết được. Vài tên khuy hư lão quái quỳ gối thanh đồng thanh niên trước người, biểu hiện cung kính dị thường. Bọn hắn nói Tinh Bách lão tổ chính là trúc điện tam trưởng lão, đường đường toái hư nhất trọng thiên tu sĩ. Lão tổ chính là trúc điện tam trưởng lão, bây giờ cơ thủy ra đại loạn, lão tổ chắc hẳn chính dẫn người xử lý trong thành náo loạn. Như vậy đi, các ngươi đem tra được tình báo toàn bộ truyền âm báo cho lão tổ, hay là đối lão tổ dẹp loạn cơ thủy chi loạn có chỗ trợ giúp. Thanh đồng thanh niên vừa dứt lời, bỗng nhiên có một tên thủ vệ tiến vào đại điện, cao giọng bẩm báo, khởi bẩm thiếu chủ, ngoài điện có mấy trăm tên bách lê tộc nhân đến đây, tuyên bố muốn gặp thiếu chủ, mời thiếu chủ triệt hồi cung điện trận quang, ra điện gặp mặt. Bách lê tộc nhân sao? Bọn hắn có thể nói tới gặp bổn thiếu chủ, vì chuyện gì? Bọn hắn chưa từng nói rõ. Thủ vệ lắc đầu nói, chưa từng nói rõ sao? Bổn thiếu chủ đạt được tình báo, có người mắt thấy bộ phận bách lê tộc nhân tham dự cơ thủy chi loạn, tại trên đường dài giết chóc mấy ngàn tên tu sĩ. Bây giờ cơ thủy thành nội địch ta khó phân, loại người gì cũng có khả năng đột nhiên phát điên, trở thành kẻ địch. Bách lê tộc nhân muốn gặp ta, nhưng cũng không nói rõ ý đồ đến, động tác này thập phần khả nghi. Truyền bổn thiếu chủ chi lệnh, mau chóng ra cố cung điện trận quang, không cho phép thả bách lê tộc nhân vào điện. Bổn thiếu chủ hoài nghi những này bách lê tộc nhân đã toàn bộ phát điên, ý đồ đến không quen. Là, thuộc hạ này liền truyền lệnh ra cố cung điện trận quang. Thủ vệ đang muốn đi vào truyền lệnh ra cố trận quang, đột nhiên, bên trong cung điện ánh sáng màu xanh di động, hiện thân ra một tên thanh đồng lão giả, chính là trúc điện tam trưởng lão. Tam trưởng lão tựa hồ nghe đã đến thanh đồng thanh niên ngôn ngữ, đối người sau thỏa mãn gật đầu, tán thưởng nói. Tinh Nhi, ngươi không hổ là ta Tinh Bách tộc thế hệ tuổi trẻ ưu tú nhất tộc nhân, một mắt liền nhìn ra Bách Lê một tộc lai giả bất thiện. Ngươi đoán không sai, Bách Lê tộc tất cả tộc nhân, toàn bộ đều là kẻ địch, không thể tùy ý để vào trong điện. Ngươi cũng biết, Bách Lê tộc nhân cũng không phải phát điên, cơ thủy thành bên trong hết thảy làm loạn người, cũng không phải phát điên. Trong thành sở hữu làm loạn người, đều là chịu đến người khác thao túng, bị người luyện chế thành khôi lỗi, phụ mệnh tại cơ thủy làm loạn. Mục đích của bọn họ là muốn hủy diệt trúc điện, đây là một chàng có dự mưu hành động. Cái gì? Bọn hắn càng không phải phát điên, mà là bị người đã luyện thành khôi lỗi. Thanh đồng thanh niên cùng ở đây Tinh Bách tổ nhân nghe xong tam trưởng lão lời nói, đều lộ ra vẻ khiếp sợ, lại dồn dập đè xuống kinh ý. Hướng về tam trưởng lão cung kính hành lễ nói, tham kiến lão tổ. Sau đó, thanh đồng thanh niên ổn định tâm thần, dò hỏi, lão tổ nói là, hôm nay cơ thủy thành bên trong đại loạn, là có người tỉ mỉ bày xuống cục. Những này làm loạn người cũng không phải rơi vào điên cuồng, mà là bị người khống chế, thành khôi lỗi, trăm phương ngàn kế địa tụ hội cơ thủy, là vì một lần hủy diệt trúc điện. Nhưng điều này sao có thể? Lần này làm loạn người, mỗi người đều là người sống, việc này chính xác 100%. Bọn hắn thế nào lại là khôi lỗi đây này? Bình thường khôi lỗi đều là vật chết. Có chút khôi lỗi là dùng người chết, chết thú thi thể tế luyện thành khôi. Có chút khôi lỗi là lấy kim loại, vật liệu gỗ các loại tài liệu chế thành. Bất luận dùng loại nào phương pháp chế luyện khôi lỗi, đều có một cái điểm chung. Bất kỳ khôi lỗi đều không có sự sống, đều là tử khôi. Tử khôi khí tức cùng người sống khí tức khác biệt, tu vi đã đến hóa thần, luyện hư các loại cảnh giới. Không thể phân biệt không ra tử khôi cùng người sống khác biệt. Thanh đồng thanh niên tu vi không cao, nhưng cũng có thể nhìn ra, trong thành làm loạn người đều là người sống, không thể nào là tử khôi. Lại nói, như những người này là tử khôi thân, có thể nào giấu giếm được trúc điện cường giả kiểm tra? Tiến vào cơ thủy thành, ngươi có chỗ không biết, những người này không phải tử khôi, mà là sinh khôi. Cái gọi là sinh khôi, chỉ là lấy người sống luyện thành khôi lỗi. Sinh khôi chi thuật là một loại thất truyền khôi lỗi thuật, lần này làm loạn người đều là sinh khôi. Khí tức cùng người sống không khác, vì vậy lẻn vào cơ thủy, dĩ nhiên không bị trúc điện phát hiện. Mặc dù là trúc hoàng, cũng không thấy tận mắt sinh khôi a, lại há biết vào thành tu sĩ bên trong, lại tàng nhiều như thế khôi lỗi. Chân chính sinh khôi, cho dù đứng ở trước mặt ngươi, ngươi cũng rất khó phát giác. Đương nhiên, đám này sinh khôi là lấy bí thuật mạnh mẽ luyện chế, cũng không phải thông qua chính quy con đường luyện chế. Hết thảy sinh khôi trong cơ thể đều không có nguyên thần, yêu hồn. Muốn phân rõ trong thành tu sĩ là người vẫn là khôi lỗi, phương pháp thập phần đơn giản, chỉ cần nhìn trong người hắn có hay không nguyên thần, yêu hồn là đủ. Tiện thể nhắc lên, lão phu trong cơ thể không có nguyên thần, cũng không có yêu hồn. Xì, xì, xì. Tam trưởng lão bỗng nhiên hai mắt đỏ ngầu, nổi lên ra tay, tại tinh bách một tẩu bên trong cung điện nhấc lên giết chóc. Ánh mắt của hắn lạnh lùng tuyệt tình, nhưng sâu trong nội tâm, lại cất giấu thật sâu buồn bã tuyệt. Hắn, cũng là vạn trường không luyện chế sinh khôi, đang bị diệt giết nháy mắt, thanh đồng thanh niên còn không thể tin, chính mình lão tổ sẽ nổi lên ra tay, diệt sát tinh bách tộc nhân. Hết thảy chết đi tinh bách tộc nhân, tại trước khi chết, từng cái không thể tin nhìn tam trưởng lão, bọn hắn không tin, nhóm người mình kính ngưỡng khâm phục lão tổ, càng sẽ đối với bọn hắn vung lên đồ đao. Tam trưởng lão trái tim chảy máu, hắn dĩ nhiên tự tay tàn sát tộc nhân của mình. Đời này tinh bách thiếu chủ, là hắn yêu thích nhất hậu bối một trong, nhưng thời khắc này, hắn lại không khống chế được thân thể của mình, sinh sinh đem tinh bách thiếu chủ oanh thành bột mịn. Nơi này tinh bách tộc nhân trong, có mấy người đều là hắn dòng chính hậu bối, huyết mạch liên kết. Những người này, toàn bộ chết trên tay hắn. Tại đây chút tộc nhân trong, thậm chí có một người, là hắn ân nhân cháu, lại đồng dạng bị hắn diệt sát. Giết, giết, giết. Sở hữu tộc nhân, toàn bộ chết ở trong tay của hắn. Vạn trường không, vạn trường không, vạn trường không. Tam trưởng lão hận không thể đem điều khiển hắn tặc nhân chém thành muôn mảnh. Nhưng hắn vẫn căn bản vô pháp khống chế thân thể của mình. Hắn giơ tay hủy diệt cả tòa cung điện trận quang, trong lòng mang theo vô biên phẫn hận, theo ngoài điện bách lê tộc nhân tại cơ thủy bên trong triển khai giết chóc. Trúc điện thứ nhất phân điện, hành trúc điện. Hành trúc chính phó điện chủ hợp lực ra tay, huyết đồ toàn bộ hành trúc điện. Bọn họ đều là vạn trường không sinh khôi. Trúc điện phần thứ hai điện, xích trúc điện. Này điện bị 13 cái bạo loạn luyện hư thủ tộc hợp lực công phá, máu chảy thành sông. Còn có thứ 3, thứ 4, thứ 5 phân điện. Khi Trúc Hoàng đứng vững ở cơ thủy bầu trời thời gian, thần niệm bao trùm toàn bộ cơ thủy, bị trước mắt một màn rung động thật sâu, cũng không biết như thế nào giải quyết cuộc động loạn này. Ai là kẻ địch, ai là bằng hữu, không biết. Lần này náo loạn là của y âm mưu, không biết. Mọi chỗ trúc điện phân điện máu chảy thành sông, từng cái cơ thủy thế lực lẫn nhau huyết chiến. Càng ngày càng nhiều người bỗng nhiên phát điên, phản chiến thẳng hướng tộc nhân của mình. Cuộc động loạn này từ cơ thủy thành xuất phát, càng hướng về toàn bộ mục giá quốc khuếch tán ra đến. Trúc Hoàng truyền âm âm khuê liên tục vang vọng, là Mục Giá Quốc mọi chỗ tu thành, từng cái thủ tộc thế lực truyền tới cầu cứu cảnh báo. Mục Giá Quốc Bắc Vực, Thiên Thủ Thành bên trong. Một gian tử lâu bên trong, thành này vẫn hư tu vi Thiên Thủ Thành chủ vốn là đang cùng vài tên đồng đạo bạn tốt uống rượu đàm tiếu. Bỗng nhiên trong lúc đó, hắn hai mắt biến thành huyết hồng, bỗng nhiên tế lên pháp bảo, trực tiếp đem pháp bảo đánh vào một tên bạn tốt thiên linh bên trên, đánh chết. Sau đó, này Thiên Thủ Thành chủ giống như bị điên, tại Thiên Thủ Thành bên trong triển khai giết chóc. Cũng trong lúc đó, Thiên Thủ Thành bên trong có mấy vạn tu sĩ đồng thời điên cuồng, lục thân không nhận địa chung quanh giết người. Không người biết, cái kia Thiên Thủ Thành chủ chém giết bạn bè thời gian, vẻ mặt tuy nói máu lạnh vô tình, trong đáy lòng lại bi phẫn gần chết. Vạn Trường Không, bổn tòa cùng ngươi không đội trời chung, không chết không thôi. Mục Giá Quốc Tây Vực, Tạo Mộc tộc bên trong, có Sung Hư tu vi Tạo Mộc lão nhân đang dạy dỗ các đệ tử thuật luyện khí, ngự khí hòa ái mà hiền lành. Hắn là Đông Thủ Hải vang danh xa gần luyện khí đại sư, luôn luôn mà đối đãi người khiêm cung mà xưng hậu thế. Nhưng nào đó trong nháy mắt, Tạo Mộc lão nhân hai mắt bỗng nhiên trở nên huyết hồng, mất đi hết thảy lý trí, vung lên đồ đao, từng cái chém giết hắn các đệ tử. Sau đó, Tạo Mộc tộc bên trong có mấy vạn tộc nhân đồng thời phát rồ, theo Tạo Mộc lão nhân tại trong tộc triển khai giết chóc, cũng đem đồ đao vung lên đến cái khác thủ tộc. Không người biết, khi Tạo Mộc lão nhân chém giết hắn ái đồ một khắc, trái tim hắn giống như bị ngàn đao bầm thây giống như đau nhức. Vạn Trường Không, lão phu muốn giết ngươi, giết ngươi. Mục Giá Quốc Đông Vực, một tên trúc điện phân điện điện chủ chính dẫn dắt thuộc hạ tuần thủ Đông Vực, tiếp kiến bảy đại thủ tộc tộc trưởng. Hắn có thái hư tu vi, luôn luôn chung với trúc điện, khác làm hết phận sử thủ. Hắn là một tên chính đạo huyền tu, chưa bao giờ lạm sát kẻ vô tội. Nhưng bỗng nhiên trong lúc đó, hắn hai mắt hóa thành huyết hồng, mất đi hết thảy lý trí, đối sau lưng trúc điện thần sứ, tôn lão triển khai giết chóc. Hắn thậm chí tự bảo thân thể, đem bảy đại thủ tộc tộc trưởng toàn bộ diệt sát, đồng quy vu tận. Cái kia bảy đại thủ tộc tộc trưởng bên trong, thậm chí có một tên, là của Hàn Ân Sư, Thái Thiên Thành, Cực Mộc Thành, Phong Diệp Tộc. Từng cái tu thành, từng cái thủ tộc, dồn dập truyền đến nghe ngóng kinh tâm truyền âm, khiến Trúc Hoàng trong lòng kinh hãi. Không chỉ là Cơ Thủy Thành, toàn bộ Mục Giá Quốc đều ở dung chuyển bên trong. Giờ khắc này Mục Giá Quốc trong, tổng cộng có gần nghìn vạn tu sĩ đồng thời phát điên, điên cuồng giết chóc. Các vị trưởng lão ở đâu? Mau tới gặp ta, theo bổn hoàng dẹp loạn Mục Giá chi loạn. Trúc Hoàng tại Cơ Thủy bầu trời hét lớn một tiếng, tiếng như bạo lôi, hàm chứa kinh thiên cơn giận. Hôm nay Mục Giá chi loạn, không biết có bao nhiêu trúc điện tu sĩ vẫn lạc. Trúc Hoàng phát thệ, nếu khiến hắn tra ra chuyện hôm nay là người phương nào chỗ mưu đồ, hắn nhất định đem người này chém thành muôn mảnh. Lục trưởng lão, Bát trưởng lão vẫn còn trúc giới. Bây giờ Cơ Thủy Thành bên trong chỉ còn 6 tên toái hư trưởng lão có thể tín nhiệm. Trúc Hoàng một tiếng mệnh lệnh, âm thanh truyền toàn bộ Cơ Thủy Thành. Lục đạo lưu quang đồng thời xông lên trời cao, hóa thành 6 cái toái hư lão giả thân hình, dồn dập đứng hầu tại Trúc Hoàng trước đó. Này 6 tên toái hư trưởng lão, tự nhiên bao quát bị trở thành sinh khôi thân tam trưởng lão. 6 vị trưởng lão, theo bổn hoàng dẹp loạn loạn này. Bổn hoàng muốn tìm ra lần này náo loạn chủ sự sau màn, cũng đem người này chém thành muôn mảnh. Trúc Hoàng một tiếng mệnh lệnh, đại trưởng lão, ngũ trưởng lão, thất trưởng lão lập tức lên tiếng tán thành. 3 người đều là ánh mắt tức giận, hận không thể tìm ra lần này náo loạn chủ sự sau màn. Nhưng cái khác 3 tên toái hư trưởng lão, lại mỗi cái vẻ mặt thẫn thờ, không vì Trúc Hoàng mệnh lệnh lay động. Liền ngay cả luôn luôn đối Trúc Hoàng nghe lời răm rắp nhị trưởng lão, tam trưởng lão, đều cười gằn không tuyệt địa nhìn Trúc Hoàng, mang theo vài phần vẻ khinh bỉ, nói, Trúc Hoàng bệ hạ, sự tình đều đến một bước này, ngươi càng vẫn không biết việc này chủ sự sau màn là ai sao. Oanh, oanh, oanh, 11 đạo ngân sắc cực quang bỗng nhiên đột nhiên xuất hiện, hướng Trúc Hoàng sau lưng đánh tới. Công kích kia xuất hiện được không có dấu hiệu nào, cái kia 11 đạo cột sáng màu bạc một khi xuất hiện, lập tức phân tán thành đầy trời chỉ bạc, rơi vãi trời cao. Một luồng nguy hiểm cực điểm cảm giác đột nhiên thăng lên Trúc Hoàng trong lòng. Trúc Hoàng bỗng nhiên xoay người, bấm tay liên điểm, đầy trời sinh ra vô số kim sắc lá trúc, ngưng tụ thành một cái bàn tay lớn màu vàng óng, hướng cái kia đầy trời chỉ bạc vỗ tới. Một trưởng, đập tan đầy trời chỉ bạc. Nhưng vào lúc này, nhị trưởng lão, tam trưởng lão, tứ trưởng lão các loại ba tên toái hư lão quái bỗng nhiên đồng thời ra tay, hướng Trúc Hoàng sau lưng lấy ra pháp bảo đánh xuống, sát ý nảy sinh. Bù tím, chuông bạc, bảo thụ. Ba cái pháp bảo là ở Trúc Hoàng kiệt lực thời gian đánh lén. Thời khắc này, Trúc Hoàng đang bề bộn với chống đối đầy trời chỉ bạc. Làm sao đoán đến họ bị nhị trưởng lão đám người liên thủ đánh lén. Oanh, oanh, oanh. Ba đạo công kích đồng thời đánh vào Trúc Hoàng sau lưng, khiến Trúc Hoàng lưng bụng trọng thương, bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Trúc Hoàng hàm chứa kinh nộ cực điểm ánh mắt, bỗng nhiên xoay người, chỉ tay sinh ra vô số kim quang, đem ba cái pháp bảo toàn bộ đánh nát, nộ khí đằng đằng mà nhìn nhị trưởng lão ba người. Trúc Hoàng trong cơ thể luyện hóa có thần huyền bảo giáp hộ thể, bản thân càng là niết bàn nhất trọng thiên thể tu, dù cho vội vàng bên dưới bị đánh lén, cũng không khả năng bị ba tên toái hư một, tầng hai tu sĩ diệt sát. Hắn chịu thương không nhẹ, nhưng thương thế kia còn tại có thể áp chế bên trong phạm vi. Trong mắt hắn hàm chứa vô biên tức giận, này tức giận không phải bởi vì bị thương, mà là bởi vì bị tín nhiệm nhất thuộc hạ phản bội. Các ngươi dám phản ta? Vì sao? Cho bổn hoàng một cái lý do. Lý do? Lý do chỉ có một, chúng ta là vạn trường không đại nhân sinh khôi. Chỉ cần đại nhân ra lệnh một tiếng, chúng ta có thể tùy thời ra tay, hủy diệt trúc điện. Nhị trưởng lão các loại ba tên toái hư lão quái thẫn thờ mà đáp lời.